Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, là cửu công chúa làm chút gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGINAIUNOO đã tặng nguyệt phiếu thời điểm. Hoàng hôn, thành trường ăn xuống một cơn mưa nhỏ. Đây là đầu mùa xuân sau thứ một trận mưa. Mưa tích tích lịch lịch, để cho vốn là đã dần dần ấm áp thời tiết lại chợt có một tia lạnh lẽo. Cửu công chúa đại náo hoàng cung, bị Lý Thế Dân u cấm ở trong phủ, tin tức rất nhanh liền truyền ra. Triệu Vương phủ, Lý Nguyên Cảnh nghe được cái tin tức này lúc này chân mày hơi chăm chú. Lý Thế Dân muốn đem công chúa Đan Dương gả cho Tiết Vạn Triệt. Lý Nguyên Cảnh hỏi, mà ở thư phòng của hắn, một người đại khái 30 mấy tuổi chàng trai gật đầu một cái. Thuộc hạ nhận được tin tức, đích xác là cái bộ dáng này, mà cửu công chúa vì thay công chúa Đan Dương ra mặt, liền đại náo hoàng cung. Lý Nguyên Cảnh nhẹ giọng cười một tiếng, cửu công chúa thật đúng là tính tình thật à, năm đó nàng liền bị Lý Thế Dân gài bẫy một chút. Hôm nay thấy mình tốt nhất muội muội lại phải bị Lý Thế Dân cái hố. Nàng trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Chỉ sợ nín lâu như vậy oán khí, rốt cuộc không nhịn nổi chứ. 30 mấy tuổi chàng trai gật đầu một cái. Vương gia, chuyện này đáng tiếc. Chàng trai vóc người hơi có chút mập mạp, lúc nói lời này lại thở dài một cái. Lý Nguyệt Cảnh nghe nói như vậy, sững sốt một chút. Chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ. Vì sao đáng tiếc, Liễu tiên sinh, mập mạp chàng trai kêu Liễu Ngũ, chính là Lý Nguyên Cảnh mưu sĩ. Vương gia, cái này Tiết Vạn Triệt chính là Lý Kiến Thành cũ đảng. Hôm nay Lý Kiến Thành mặc dù bị giết, nhưng toàn bộ đại đường, như cũ trong lòng đối với Lý Kiến Thành còn có phụ thuộc vào lòng người không thiếu à. Mà Tiết Vạn Triệt làm là Lý Kiến Thành lúc ấy coi trọng nhất tướng lãnh. Tự nhiên vậy nhất định có uy vọng, nếu không Lý Thế Dân cũng không biết đối với hắn như vậy ưu đãi, còn đem công chúa gả cho hắn. Lý Nguyệt Cảnh gật đầu, nhưng lại cảm giác được Liễu Ngũ cũng không có nói đến điểm chủ yếu. Ngươi liền nói vì sao đáng tiếc đi. Liễu Ngũ cười khổ, nói, vương gia chớ vội. Cái này Tiết Vạn Triệt vẫn rất có ảnh hưởng lực. Nếu như là công chúa Vạn Xuân gả cho hắn mà nói, vậy đối với vương gia việc lớn có thể nói là có trợ giúp lớn à. Đáng tiếc Lý Thế Dân muốn cho công chúa Đan Dương gả cho hắn. Công chúa Vạn Xuân là Lý Nguyên Cảnh thân tỷ tỷ, mà Lý Nguyên Cảnh ở sau khi nghe được câu này, nhất thời nhiều ít hiểu một điểm Liễu Ngũ ý nghĩa. Tiết Vạn Triệt có sức ảnh hưởng, mà bọn họ lúc này trong tay lại có Lý Kiến Thành giả trẻ mồ côi. Nếu như bọn họ có thể lôi kéo đến Tiết Vạn Triệt mà nói, đến lúc đó đánh là Lý Kiến Thành báo thù cờ hiệu, muốn nhất hô bách ứng cũng chỉ càng thêm có thể. Rõ ràng sau đó, Lý Nguyên Cảnh thở dài một cái, có biện pháp gì? Liền cửu công chúa như thế cùng Lý Thế Dân nháo cũng không có. Chúng ta hiện nay ở trong bóng tối, vậy không thể xuất thủ à? Liễu Ngũ lắc đầu một cái, vậy không nói gì nữa. Đây là một cái cơ hội tốt, cửu công chúa và công chúa Đan Dương không muốn lại có. Bọn họ muốn lại không có, cái này thì để cho bọn họ rất là bất đắc dĩ. Bọn hắn hôm nay chỉ hy vọng có kỳ tích phát sinh. Bất quá giống như loại này hôn sự đã định, lại liên quan đến hoàng gia mặt mũi sự việc, chỉ sợ kỳ tích là rất khó phát sinh chứ. Hai người lẫn nhau nhìn quanh, đột nhiên đồng thời thở dài một cái. Tần phủ, mưa xuân vẫn còn ở tí tách lịch hạ. Hoàng hôn mưa xuân Trường An có một loại không nói được đẹp. Nam phi để cho người không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ đi hình dung, đi miêu tả, có thể lại cảm thấy trong lồng ngực có muôn vàn từ ngữ muốn biểu đạt. Tần Thiên đứng ở dưới mái hiên nhìn chàng này đột nhiên xuất hiện. cũng đã xuống nửa ngày mưa xuân. Đột nhiên cười một tiếng, mưa xuân quý giá, năm nay hoa màu sợ là phải có cái tốt thu được à, thời gian đã không còn sớm. Tần Thiên đứng dậy chuẩn bị rời đi, bất quá hắn mới vừa đi mấy bước, đối diện liền gặp Tần Ngũ vội vàng chạy tới. Thiên ca, xảy ra chuyện lớn à, Tần Thiên thần sắc nhỏ chặt. Liền vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cửu công chúa ngày hôm nay đại náo hoàng cung, bị thái tử điện hạ cấm túc ở phủ. Nghe được cái này, Tần Thiên mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là cấm túc ở phủ, đây coi là đại sự gì à? Không qua mấy ngày, cửu công chúa còn không phải là như thường tự do. Bất quá hắn lại có điểm kỳ quái. Cửu công chúa vì sao đại náo hoàng cung? Chẳng lẽ đối với trình biến huyền vũ môn kết quả vẫn không thể tiếp nhận sao? Tần Ngũ lắc đầu một cái. Đó là vì chuyện này à? Ngày hôm nay Tiết Vạn Triệt không phải hồi kinh liền mà. Thái tử điện hạ vì lôi kéo hắn, đem công chúa Đan Dương gả cho hắn. Cửu công chúa cùng công chúa Đan Dương quan hệ tốt như vậy, có thể nguyện ý không? Cho nên thì phải thái tử điện hạ hủy bỏ cửa hôn sự này. Kết quả cửu công chúa nóng nảy lớn, gây có chút không tốt thu chàng, liền bị thái tử điện hạ cho cấm túc. Tần Ngũ nói nhỏ đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong sững sốt một chút, ngay sau đó ngực đột nhiên đau xót. Hắn biết, cửu công chúa gần đây đều là hết sức lý trí một người. Nàng rất ít như vậy xung động. Có thể ngày hôm nay lại lớn nháo hoàng cung, chắc hẳn ở một khắc kia, nàng muốn đem những năm này tức giận cũng cho giải đi ra đi. Lúc đó nàng, nhưng có đau tim, nhưng có khó chịu, mà làm nàng phát hiện mình làm hết thảy cuối cùng nhưng không cách nào thay đổi kết cục lúc này. Nàng phải chăng từng có tuyệt vọng, làm là nhà đế vương cô gái, nàng vốn đã không cảm giác được cái gì thân tình. Thậm chí vậy không giúp được người bất kỳ, lúc này nàng là bực nào đáng thương. Xuân mưa vẫn còn rơi trước. Tần Thiên nhìn phương xa có chút xuất thần. Mà phương xa chính là phủ cửu công chúa. Từ nơi này, hắn có thể thấy phủ cửu công chúa cao nhất vậy nóc nhà. Chẳng qua là ở mưa bụi trong. Vậy kiến trúc có chút mông lung. Ở đó ở trên gác, có thể hay không có một cái giống vậy nhìn người phương xa. Đột nhiên sinh ra thanh sầu. Ngay tại Tần Thiên nghĩ như vậy, lúc này Tần Ngũ đột nhiên kêu một tiếng. Thiên ca, ngươi phải giúp cửu công chúa và công chúa Đan Dương à. Ban đầu ngài làm đặt lương thực quan, lúc này còn là cửu công chúa và công chúa Đan Dương giúp một tay. Nói tới chỗ này, Tần Ngũ còn có chút tức giận. Thái tử điện hạ vậy thiệt là, ban đầu nếu không phải cửu công chúa và công chúa Đan Dương, hắn chỉ sợ cũng phải bị dân tộc thổ dục hồn tiêu diệt. Vậy còn đến phiên thiên ca ngươi đi cứu bọn họ. Tần Ngũ như thế nói, lúc này Tần Thiên sững sốt một chút. Còn có chuyện này, hắn không biết. Tần Ngũ bĩu môi, lúc đó là công chúa Đan Dương vào cung tìm thánh thượng mà. Tần Thiên ồ một tiếng, ngay sau đó liền xoay người rời đi. Tần Ngũ có chút không rõ ràng, đuổi theo, thiên ca, ngươi có ý gì à? Rốt cuộc có giúp hay không à? Giúp, khẳng định giúp, ta đây không phải là chuẩn bị đi giúp sao? Ngài muốn vào cung? Tần Ngũ có chút hưng phấn. Tần Thiên lắc đầu một cái, vào cung làm gì? Không vào cung, ngài làm sao giúp cửu công chúa à? Ngài phải đi tìm thái tử điện hạ, để cho hắn hủy bỏ công chúa Đan Dương và Tiết Vạn Triệt hôn sự à? Tần Ngũ có chút mê mang. Tần Thiên nhún nhún vai. Ngươi ngu à? Lúc này đi tìm thái tử điện hạ, có thể thành công mới là lạ. Hơn nữa chuyện này không thể từ thái tử điện hạ nơi đó ra tay. Ta cho ngươi một bản danh sách. Ngươi dựa theo phía trên viết, đem tất cả vật phẩm cũng cho ta mua về, có thể không thể giúp được cửu công chúa và công chúa Đan Dương. Liền xem những thứ đồ này,